Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 179, Vũ hóa Mia. Góc truyện audio.com. Nghe tin hải quân căn cứ bị người tấn công, Tatsuji ngay lập tức chạy về. Tại nàng vừa chạy về lúc thì nhìn thấy Rosen đánh ngã Smoker một màn. Chúng ta lại gặp mặt à, Tatsuji. Rosen nhìn Tatsuji cười nói. Là ngươi, nhìn xem Rosen cái kia quen thuộc gương mặt. Tatsuji kinh ngạc kêu lên. Đây không phải là mới lúc nãy nàng gặp phải cái kia tóc đỏ anh tuấn thiếu niên à, làm sao lại trở thành tập kích hải quân căn cứ ngươi? Vậy ra đây chính là ngươi nói rất nhanh sẽ gặp lại ý nghĩa à, nghĩ đến đây Tatsuji có cảm giác mình bị lừa dối một dạng. Ngươi tại sao phải tấn công hải quân căn cứ? Tatsuji nhìn Rosen chất vấn nói. Bởi vì ta là hải tặc, đồng thời muốn đánh bại Smoker. Chỉ như vậy thôi, Rosen nhún vai nói, ngươi là hải tặc, vậy ra trước đây ngươi lừa gạt ta. Rút ra Seager, Tatsuji phẫn nộ nhìn Rosen nói. Không có à, ngươi không có hỏi ta. Ngươi đây là vu oan cho ta à, Rosen cười nói. Nếu ngươi đã là hải tặc, như vậy ta phải đem ngươi bắt giữ. Tatsuji nói, vừa dứt lời nàng liền hướng về phía Rosen xông lên. Trong tay Seager trường kiếm chém xuống. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên. Seager liền bị Flame Saber cho cản lại. Rosen nhanh chóng đánh ra một quyền vào bụng Tatsuji. Đem nàng đánh ngất, đem ngất đi Tatsuji khiêng lên. Rosen liền rời đi, chờ đã, người định mang Tatsuji đi nơi nào? Lúc này Smoker đã tỉnh dậy. Cố nén đau nhức, nhìn về phía Rosen âm trầm nói. Nàng tạm thời sẽ là ta con tin. Nếu ngươi lo lắng cho nàng thì đừng đuổi theo. Rosen cũng không quay người lại. Vừa đi vừa nói. Nhìn xem Rosen đi xa bóng lưng. Smoker tại mấy cái hải quân nâng đỡ đứng dậy. Mau báo cáo cho tổng bộ chuyện này. Tuyệt đối phải đem Rosen tên này cho bắt lại. Smoker nhìn một cái hải quân nói. Vâng, bởi vì vừa mới đem hải quân căn cứ phá xong. Rosen cùng chúng nữ liền không thể tiếp tục ở lại lốc tao. Cho nên liền quay về phi thuyền. Lần này chúng nữ đúng là mua không ít đồ. Phần lớn đều là quần áo cùng thức ăn. Lúc này trên phi thuyền, quả nhiên là một cái sắc lang. Vừa mới đi ra ngoài một lát liền đem một cái thiếu nữ bắt về. Nhìn xem khiêng về một cái thiếu nữ Rosen, Nami không khỏi khinh bỉ một phen. Nami, có phải hay không mấy ngày nay ta đối với ngươi nhường nhịn một chút? Ngươi liền được nước lấn tới. Ngươi có tin hay không ta liền đem ngươi đẩy ngã tại nơi này? Rosen trừng mắt nhìn Nami một cái nói. Có giỏi thì tới đây. Ta mới không sợ ngươi đâu. Nami một mặt không sợ chết nói. Được, chờ đó cho ta, đợi ta thu xếp xong nàng. Liền tới tìm ngươi, lần này đừng hòng ta bỏ qua cho. Rosen tả cười nói, lần này nhất định phải đem cái tiểu yêu tinh này ăn đi. Nếu không hắn liền không gọi là Rosen. Rosen, ngươi để ta thu xếp cho nàng. Ngươi có thể đem dạy cho Nami một bài học lúc này cũng được. Mia đi đến cười nói. Mia tỷ, ngươi bán ta. Nami nhìn xem Mia tức giận nói. Không có a. Ta chỉ muốn để cho hai các ngươi nhanh chóng xác định quan hệ thôi à, Mia một mặt vô tội nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, nhìn xem Mia cái kia vô tội bộ dáng. Nami tức không nói nên lời. Phải biết Mia nhưng là nơi này lợi hại nhất một cái. Cho dù là đại tỷ sai cô thực lực cũng so ra kém nàng một chút. Có cho Nami 10 cái lá gan cũng không dám trả thù nàng. Nami là nhất định phải ăn. Bất quá bây giờ phải để ngươi lên trước à, Mia. Ngươi cùng Yoko dù sao cũng là đến trước. Cũng phải là cùng các ngươi trước mới đúng. Ôm lấy Mia hai vai. Rosen ánh mắt đầy thâm tình nói. Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ theo ý ngươi. Mia ngượng ngùng gật đầu nói. Sau đó Rosen liền ôm lấy Mia đi vào trong phòng. Để cho Nami không khỏi thở ra một hơi. Nàng mặc dù thường xuyên hay khiêu khích Rosen, nhưng thật ra nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này. Lúc này tại Rosen trong phòng, Rosen đem Mia đặt lên giường, cúi đầu xuống đem nàng hồng hào môi mỏng cho bao trùm. Ngô bị Rosen hôn Mia gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi. Mia là Sekirei 01, không giống những cái khác Sekirei, được cho là không thể vũ hóa. Nếu không nàng trong nguyên tắc cái kia trượng phu đã cho nàng vũ hóa. Bình thường muốn vũ hóa Sekirei thì phải thông qua hôn môi là có thể. Còn Mia thì không được, cần phải dùng phương pháp khác. Hỏi xem hệ thống thì kêu là tự mình tìm hiểu. Rosen cũng chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Rất nhanh, tại Rosen động tác, trên người Mia vu nữ trang phục liền rơi xuống đất, lộ ra cái kia hoàn mỹ thân thể. Mia dáng người rất chuẩn, rất phù hợp với nàng thân thể, không một chút thì thừa, rất hoàn mỹ, đem Mia đẩy xuống giường. Hai tay không ngừng vuốt ve xoa nắn trước ngực nàng hai cái quả đồi núi. Rosen tham lam chiếm dụng lấy nàng môi thơm. Hai người thân thể nóng dần lên, trong người dục hỏa ngày càng điên cuồng cháy lên. Rosen to lớn binh khí lúc này đã ngẩng cao đầu, dừng tại trước Mia cái kia thần bí chi địa. Theo Rosen hạ thân tiến vào một khắc kia, Mia hai bàn tay ngọc không khỏi nắm chặt lấy Rosen hai vai. Thần sắc có một chút khẩn trương, theo một tiếng khẽ quát vang lên, toàn bộ to lớn cự long liền xâm nhập vào bên trong. Tiên huyết chạy xuống giường từng giọt, tạo thành từng đạo huyết hoa. Từ bây giờ, nên gọi ta là phu quân a, Mia. Rosen ở bên tai Mia khẽ nói. Phu quân, Mia ngượng ngùng nói. Sau đó Rosen hạ thân liền bắt đầu động. Từng đạo âm thanh va chạm không ngừng vang lên trong phòng. Kèm theo đó là từng đạo ngâm sướng từ trong miệng Mia phát ra. Vô cùng mê người. Cúi đầu xuống, Rosen một lần nữa đem Mia môi hồng cho chiếm dụng, hai đầu ướt át rắn nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau. Hai tay Rosen thuần thục vuốt ve Mia hoàn mỹ thân thể. Một tay đem Mia một bên đồi núi nắm lấy, không ngừng thỏa thích nắn bóp lấy, yêu thích không bỏ. Một lúc sau đó, hai người liền thay đổi tư thế. Ngô chỉ thấy Mia vươn người dậy ngồi tại Rosen trên người. Hạ thân không ngừng uốn éo động đậy, trước ngực nàng hai đoàn cao vút hai vú không ngừng rung động liên tục không ngừng. Trong miệng không ngừng phát ra mê người ướt át tiếng kêu. Rosen đưa tay lên đem thuốc mặt hắn cái kia rung động không ngừng đồi núi nắm lấy. Hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau không bỏ, mê người chương nhạc vang lên không ngừng. Đồng thời tại lúc này, một đầu hư ảo con chim đồ án tại Mia sau gáy xuất hiện tỏa ra huyền ảo chi quang. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập kỳ ảo ánh sáng. Mia ngay tại lúc này được vũ hóa. Rosen cùng Mia đều cảm thấy một dòng nước âm chảy xuôi vào hai người thể nội. Vô cùng dễ chịu, hai người khí thế cũng bắt đầu trở nên cường đại hơn. Cách chương.